Chương 248, ngươi là muốn bức ta sớm động thủ sao? Chương 248, ngươi là muốn bức ta sớm động thủ sao? Ở bên trái phía trước ước 800 mét bên ngoài tùng lâm chỗ sâu, Lâm Phong cảm ứng được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động cực kỳ mạnh mẽ, lại như là Lâm Phong một độn trả cờ dạ, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thình lình chính là tự nhiên năng lượng. Đây là ảnh cấp cường giả phát tán đi ra tự nhiên năng lượng ba động tự nhiên năng lượng, chẳng lẽ lại là gia hỏa kia hay sao? Lâm Phong trong đầu hiện lên một bóng người, trong lòng nghiêm nghi. Ở hắn trong dự đoán, người này không nên xuất hiện sớm như vậy mới đúng. Bạch nhãn Lâm Phong hai tay kết ấn, trong lòng quát khẽ một tiếng tông đông bắc lời nói truyền nhiễm tính. Trong chốc lát, Lâm Phong trong mắt thế giới biến thành hôi bạch sắc. Tuyệt đại đa số đồ vật biến mất, chỉ còn lại có một đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu, nhan sắc không đồng nhất trả cờ ra. Đây là nguồn gốc từ tại hỉ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn cường đại lực quan sát. Nếu là đơn thuần loại năng lực này, vô luận là gì nệ gẳng vẫn là xạ gì gẳng, đều xa xa vô pháp cùng so sánh vờ ơ y ma. Thật sự là gia hỏa này, Lâm Phong trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Xoát do dự một chút, thuấn thân chi thuật triển khai, Lâm Phong như cuồng phong điện chớp hướng phía này cô cường đại tự nhiên năng lượng phương hướng đuổi theo. Chờ một chút ta cũng đi cả gù dạ. Con trai của tộc trưởng Hoác lập tức đứng người lên, thê lương giống to. Hắn cấp tốc hướng phía Lâm Phong đuổi theo. Nhưng là, hắn lại như thế nào có thể theo kịp Lâm Phong? Tốc độ rất nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa liền mất dấu. Đáng giận tráng hắn hung hăng nhất quyền nện ở trên một cây đại thụ. Đại thụ kịch liệt run rẩy, rơi xuống vài miếng khô hoàng lá cây. Siêu tựa như là một trận gió, lại như là một thất ngựa trứng mất dây chói. Lâm Phong thân hình hóa thành một đạo lưu quang, một đạo thiểm điện, ở rậm rạp trong rừng bay thật nhanh. Tuy nhiên, vùng rừng tùng này dị thường phồn thịnh, cành lá um tùm, lao đằng hoành không, càng có độc hơn rắn, cự mãng, đại điêu quay quanh, lại ngay cả dù là trở ngại Lâm Phong trong chốc lát đều làm không được. Bởi vì, một đạo vô hình mà cường đại kính khí tựa như là bảo vệ che đậy, đem Lâm Phong vững vàng bảo hộ ở bên trong, để hắn khỏi bị ngoại giới hết thể xâm nhập. Đây là vòng hộ mắt khống chế dẫn lực cùng sức đẩy linh hoạt vận dụng. Dù vậy, ở Lâm Phong toàn lực hành động tốc độ kinh người dưới, hắn vẫn không có rất mau đuổi theo bên trên người kia. Cái kia toàn thân trên dưới tản mát ra kinh người tự nhiên năng lượng ba động thần bí nhân, cùng sơn xuyên đại địa hòa làm một thể, tốc độ nhanh thật không thể tin, cơ hồ cùng Lâm Phong tương xứng. Trong truyền thuyết đại địa phù du chi thuật tương truyền, thuật này có thể đem thi thuật giả nhục thân cùng đại địa cây cỏ hòa làm một thể. Sau đó thông qua tham gia tồn tại ở bên trong thực vật rễ cây, thậm chí nước ngầm lưu loại hình chất hữu cơ vong lạc, đạt tới di động với tốc độ cao hiệu quả, tốc độ quá nhanh có thể so với không gian nhẫn thuật. Với lại, thuật này phát động trong lúc đó đoạn tuyệt hết thể khí tức, quả thực là nhanh chóng mà ẩn ấp, rất khó bị phát hiện. Trên thực tế, nếu như không phải Lâm Phong tinh thông tiên thuật, cùng đại tự nhiên hòa làm một thể, căn bản là vô pháp phát hiện phi tốc di động tuyệt tung tích. Cũng hoặc là, cho dù là may mắn phát hiện, cũng không có khả năng theo kịp tuyệt tốc độ. May mà là, Lâm Phong chẳng những tinh thông tiên thuật, hơn nữa còn có được một đôi tốt con mắt, thực lực cường đại, có thể theo kịp. Đột nhiên, Lâm Phong đống nhiên lập tức dừng bước. Ánh mắt hắn bên trong bắn ra hai đạo tinh mang, trên mặt lộ ra ngưng trọng cảnh giác thần sắc, không được dò xét bốn phía. Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm khí cơ. Thật kinh người động sát lực bất thình lình. Một cái huệ vải thanh âm nói ra, thật sự là không nghĩ tới đâu, lấy tự nhiên năng lượng làm môi giới thi triển biến thân thuật, cùng đại thụ hòa làm một thể, vậy mà đều bị ngươi phát giác một cái khác băng lãnh cùng cực, nhưng lại tựa hồ không mang theo bất luận cái gì cảm giác. Tiếng khen hay âm vang lên. Tuyệt Lâm Phong trong mắt thần quang manh liệt bán. Hán thình lình nhìn thấy một cái vô cùng quỷ dị người đang từ một cây đại thụ trên cành cây chậm rãi xuất hiện. Đây là một cái cổ quái tới cực điểm người. Hắn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, phát ra một loại như quỷ mị khí tức khủng bố tình thâm ý cắt, vợ trước đừng trốn. Bởi vì, hắn nhìn tựa như là một cái âm dương nhân. Hắn nửa người bên trái chân bóng như ngọc, mang trên mặt làm cho người hài lòng nụ cười, dương quang xuất khí. Hắn nửa bên phải thân thể lại đen như mực, tựa như là theo trong địa ngục leo ra lệ quỷ, trên mặt đều là băng lãnh cùng lãnh mạc vô tình, âm u cùng cực. Liếc nhìn lại, hắn tựa như là hai cái hoàn toàn khác biệt người, nửa người chắp và đứng lên. Trên thực tế, Lâm Phong biết, gia hỏa này xác thực dạng này đến căn cứ nguyên chứ. Lâm Phong biết, tuyệt là ủ trí hạ mạ đạ dạ trước khi chết lấy âm dương độn thuật sáng tạo ra đến, được cờ trao cho chính hắn tinh thần cùng ý chí. Hắn trách nhiệm hiệp trợ cùng giám sát Uchiha Obito, bảo đảm Uzuma Kinagato cũng hoặc là Uchiha Obito sử dụng dị nệ gẳng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh Uchiha Madara. Chỉ là, Uchiha Madara làm sao cũng không nghĩ tới là, Hắc Tuyệt ý thức lại bị một cái vô pháp tưởng tượng kinh khủng tồn tại xâm nhiễm khống chế. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chỉ có Hắc Tuyệt cùng Xuyên Việt mà đến Lâm Phong hai người mới biết được. Quá khen. Lâm Phong từ tốn nói. Thật sự là thật lớn mật, thế mà còn dám đuổi theo. Hắc Tuyệt thanh âm lạnh như băng tựa như là băng khối, lạnh để cho người ta nhịn không được phát run. Ngay cả ngươi tộc trưởng đều chết ở trên tay của ta, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Các ngươi mới đúng thật lớn mật, giết chết chúng ta tộc trưởng, thế mà còn dám dừng lại chờ ta. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Lâm Phong nhìn qua nửa người giấu ở đại thụ bên trong, nửa người bị bắt rồi cỏ lá cây bọc bọc lấy Tuyệt, lạnh lùng đáp lại nói. Ai nha nha, tên tiểu quỷ này rất tự phụ đây. Bạch Dẹt kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, bất quá, tên tiểu quỷ này thật có tự phụ tiền vốn, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra đến chúng ta là hai người. Im miệng Hắc Tuyệt lạnh lùng nói ra, cho dù là cái kẻ ngu, tại dạng này tình huống dưới cũng cần phải có thể nhìn ra được chúng ta không phải một người. Thật sao ta cũng không cho rằng như vậy. Bạch Dẹt nói ra, ở trong ấn tượng của ta, thế nhưng là có rất nhiều người khi nhìn đến hai ta không ngừng cãi nhau thời điểm còn coi chúng ta là thành là một người. Chẳng lẽ những người đó đều là ngu ngốc? Im miệng Hắc Tuyệt lạnh giọng nói ra. Tại sao là ta im miệng, mà không phải ngươi im miệng? Bạch Dẹt không phục nói ra. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở bên cạnh, không có xen vào, chỉ là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Bạch Dẹt cùng Hắc Tuyệt, thần sắc bình thản cực kỳ. Dần dần, Bạch Dẹt cùng Hắc Tuyệt tựa hồ cảm thấy được cái gì. Bọn họ đình chỉ từ khi xuất thế đến nay liền không có gián đoạn qua cãi lộn, đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, trong ánh mắt có mấy phần kinh ngạc. Tên tiểu quỷ này thật không tốt đối phó. Hắc Tuyệt trầm giọng nói ra. Ngươi nếu là cảm thấy khó đối phó, giao cho ta chính là. Bạch Dẹt cười khẩy nói. Hắc hắc hắc, theo Bạch Dẹt thanh âm, chung quanh rừng cây rậm rạp bên trong đột ngột xuất hiện hai mươi mấy cái Bạch Dẹt. Bọn họ trong miệng phát ra cười lạnh, cầm trong tay phi tiêu, chậm rãi hướng phía Lâm Phong tới gần. Nhỏ như vậy cho xiếc, có ý tứ sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ta chán ghét cuồng vọng tiểu quỷ, Hắc Tuyệt dày đặc nói ra, giết hắn bỗng nhiên, hai mươi mấy cái Bạch Dẹt đồng loạt động siêu thứ nguyên sinh tồn du hí. Bọn họ theo bốn phương tám hướng vây quanh Lâm Phong, phong kín mỗi một hẻo lánh, riêng phần mi nhờ huy động trong tay phi tiêu, xông về Lâm Phong. Trong chốc lát, sát khí lâm nhiên thổ độn thổ long thương chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh hoanh hoanh. Trong chốc lát, đại địa run rẩy, mấy chục chi phong nhuệ thổ thương từ dưới đất tấn manh chui ra, sắc bén vô cùng, đem sở hữu Bạch Dẹt đều đóng đinh trên mặt đất. Thật mạnh, mà lại là một tay kết ấn, Hắc Tuyệt trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, rung động mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nói ra. Tiểu quỷ, ngươi rất không tệ. Bạch Dẹt trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, không bằng ngươi chúng ta tổ chức đi. Chúng ta hội mang theo ngươi thực hiện ngươi vĩ đại nhất nhân sinh giá trị. Thật có lỗi. Không hứng thú. Lâm Phong tử tốn nói, so với cái này, ta càng muốn biết các ngươi vì sao muốn giết chết cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng. Đến tột cùng là người khác mệnh lệnh ngươi làm như thế, vẫn là chính ngươi ý chí? Vừa nói, Lâm Phong một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Hắc Tuyệt. Tiểu quỷ, biết quá nhiều, nhưng là sẽ chết nha. Hắc Tuyệt lạnh như băng nói ra. Không biết vì sao, hắn có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Hắn cảm thấy thiếu niên này biết hắn thân phận chân thật đây quả thực thật không thể tin phải biết. Cho dù là hắn hai vị huynh trưởng lục đạo tiên nhân cùng hì ủ gà nhất tộc thủy tổ, đều bị hắn cho lừa qua ngươi bí mật nếu là tiết lộ, bị chết càng nhanh. Lâm Phong cười cười, lộ ra trắng loãng hàm răng. Ngươi vợ ơ y ma hiểu biết chính xác. Đường Hắc Tuyệt rung động trong lòng tột đỉnh. Quên đến, hắn tay trái chống đỡ thân cây, một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra. Hắn cứng rắn rắc nửa người, đúng là muốn cùng Bạch Dẹt tách rời. Hắn muốn ra tay với Lâm Phong, giết chết cái này biết được hắn bí mật lớn nhất người. Đây là một cái cực kỳ làm người ta sợ hãi khủng bố hình ảnh. Bất quá, Lâm Phong lại là coi như không thấy, thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Dừng tay, Hắc Tuyệt. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đột nhiên, một cái lạnh nhạt nhưng lại mang theo như có như không bá khí thanh âm nam tử truyền đến. Ngay sau đó, một cái quỷ dị không gian vòng xoáy hiện hiện, một cái trên mặt mang theo vòng xoáy mặt nạ nam tử từ bên trong cất bước mà ra. Không phải Uchiha Obito là ai A Phi, ngươi xem thường ta hắc tuyệt trên mặt đã là phẫn nộ, lại là tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, sợ Lâm Phong vừa rồi lời nói sẽ khiến Uchiha Obito lòng nghi ngờ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Uchiha Obito cười cười, nói ra, ta chỉ là ăn ngay nói thật ra ngươi hắc tuyệt giận dữ. Nhưng là, hắn nhưng cũng không có kiên trì động thủ. Uzumaki Nhất Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt. Uchiha Obito không còn qua để ý tới hắc tuyệt, mà là nhằm vào lấy Lâm Phong dày đặc nói ra, chẳng lẽ ngươi đã quên giữa chúng ta ước định sao vợ Ima hiện tại liền bắt đầu động thủ thứ nhất, ta không có quên 8 năm ước hẹn. Thứ hai, cái ước định kia chỉ là nhằm vào vĩ thú. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Obito khoát khoát tay, từ tốn nói, ngược lại là ngươi, trước đối với tam vĩ gì nụ gì kỳ động thủ, sau phái tuyệt sát chết cả gù già nhất tộc tộc trưởng, quấy nhiễu ta hành động. Ngươi đây cũng là có ý tứ gì, ngươi là muốn bức ta sớm động thủ sao?